Mẹ em gặp anh nhất định sẽ rất vui. Ừm. Đầu bên kia, anh ta cũng cười khẽ, em ngủ sớm một chút, anh còn có chút chuyện cần xử lý. Vâng. Dung Ân nằm xuống giường, định ngắt điện thoại, Ân Ân. Anh ta gọi cô, có phải em lại quên gì rồi không? Dung Ân ngồi dậy, ngẫm nghĩ một lát, em không quên gì cả. Mới một năm không gặp, thói quen của em cũng thay đổi rồi sao? Giọng nói của Diêm Việt, cố tình lộ ra chút bất mãn, khóe mắt cô cong lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, hướng vào loa điện thoại hôn chụp một cái, được chưa? Ôi, Ân Ân, cũng biết xấu hổ đấy à. Hai tiếng Ân Ân thốt ra từ miệng Diêm Việt, luôn luôn rung động và nuông chiều hơn so với bất cứ ai. Dung Ân nằm trên chiếc giường đơn, vẻ mặt ngượng ngùng, em cúp máy thật đây. Ừm. Anh ta ngắt điện thoại luôn, Dung Ân còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại kêu túc túc, cô nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, cũng không để ý, đặt di động sang một bên. Dưới khu nhà ở cũ, có một chiếc xe ô tô thể thao màu đen đứng tránh trong góc tối. Xuyên qua cửa kính xe Diêm Việt nhìn lên căn phòng vẫn đang sáng đèn kia, anh ta tiện tay vứt điện thoại sang ghế ngồi bên cạnh, khởi động xe, lái đi. Hôm sau, Dung Ân vẫn đi làm như bình thường. Các đồng nghiệp có người châm chọc, nói cô đánh mất dự án vạn đạt, có người giả vờ an ủi, thậm chí còn hỏi cô đã nhận được giấy triệu tập của tòa án chưa. Lý Hủy giải tán đám người vây quanh Dung Ân, Ân cần đặt bữa sáng lên bàn làm việc cho cô, trông cô vội vàng như vậy, chắc chắn là chưa ăn sáng. Cảm ơn cô. Có việc gì thì hãy nói với tớ. Lý Hủy ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói, đừng để ý đến những bà tám buôn chuyện kia, toàn là gái ế già, không phân biệt được tốt xấu. Dung Ân buồn cười, Lý Hủy ra hiệu bảo cô không được cười ra tiếng, đúng rồi, lão già háo sắc kia, không làm gì cậu chứ. Không, nếu không ông ta cũng không có can đảm nói muốn kiện tớ. Ôi, chuyện tớ lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, Dung Ân, sau đây cậu định làm thế nào? Lý Hủy không khỏi lo lắng thay cho cô, xem xét thái độ của công ty hiện nay, tự hồ không muốn quan tâm đến chuyện này, kiện thì kiện đi. Dung Ân để kẹp tài liệu vào ngăn kéo, ông ta còn không sợ tai tiếng như vậy, tớ có gì phải sợ chứ? Ý tớ không phải như vậy. Lý Hủy một tay chống cằm, trừ khi, cậu có chỗ dựa thật vững chắc, dù sao chuyện này cũng rất khó giải quyết. Cậu thử nghĩ xem, giám đốc Lý là người đại diện cho chính phủ kêu gọi đầu tư, chức vụ cao như vậy, ai chọc tới ông ta, sau này đừng mong được yên thân. Động tác thu dọn của Dung Ân dừng lại, cô đã bỏ qua mất điểm này, nếu Diêm Việt nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Lý Hủy thấy vẻ mặt cô lo lắng, liền kéo tay áo cô, như vậy đi, hết giờ làm, tớ với cậu đến bệnh viện một chuyến, thứ nhất, hãy nói lời xin lỗi với giám đốc Lý. Thứ hai, để thăm dò ý của ông ta. Tôi không đi. Nhớ tới khuôn mặt đáng ghét của ông ta, Dung Ân đã thấy buồn nôn. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Dung Ân, ngộ nhỡ cô thật sự ngồi tù, người nhà cô phải làm thế nào? Chẳng mấy khi tâm tình tốt một chút, trong chốc lát đã trở nên lo lắng nghiêm trọng. Mặc dù Dung Ân không muốn, nhưng khi hết giờ, cô và Lý Hủy vẫn đến bệnh viện kia. Sau khi hỏi thăm y tá, hai người đi thang máy lên tầng 5. Lý Hủy đi trước, nhìn ngó bảng tên bệnh nhân bên trái ngoài phòng bệnh. Các người tìm ai? Một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, khoảng hơn 40 tuổi đứng sau lưng hai người. À, tôi muốn hỏi thăm, bệnh nhân trong phòng này đâu? Đã xuất viện rồi sao? Người phụ nữ kia nghe xong, vội vàng bước qua hai người, đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, Dung Ân ghé đầu nhìn vào. Quả nhiên không có ai. Bác sĩ, lúc này, người phụ nữ lại giống như nổi điên túm lấy một bác sĩ trực ban trên hành lang, chồng của tôi đâu? Tại sao tôi không thấy ông ấy? Phu nhân, bà đừng vội. Ông ấy đâu? Ông ấy không thể tự mình rời khỏi đây, các người mang ông ấy đi đâu rồi? Tình huống trở nên hỗn loạn, cách đó không xa, một vài người đàn ông cường tráng đi tới, Dung Ân thấy thế. Vội vàng nắm tay Lý Hủy, không tiếng động rời đi. Bước vào trong thang máy, cô vỗ vỗ ngực, may quá chúng ta đi nhanh, mấy người kia chắc là vệ sĩ. Chưa nói xong, thang máy đã dừng lại ở tầng 4, lùi lại đi, tránh đường nào, đẩy vào trong. Theo tiếng hô to, mấy y tá vội vàng hỗ trợ đẩy chiếc xe chở người bệnh chen vào, có một bệnh nhân đang nằm trên tấm ga màu trắng, trên đó tất cả đều là máu. Lý Hủy sợ đến mức hai chân mềm nhũn, vội vàng nắm tay Dung Ân. Máu từ mũi bệnh nhân đó liên tục chảy ra, từng mảng máu lớn trào ra, tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Y tá căng thẳng chình chầm chầm con số thang máy đang giảm xuống, đầu bệnh nhân phải dựa vào người của Lý Hủy và Dung Ân. Ánh mắt Dung Ân vô tình liếc qua, lại thấy được một khuôn mặt đầy vết thương. Cho dù vậy, chỉ cần liếc mắt một cái cô vẫn có thể nhận ra người đó là giám đốc Lý. Lý Hủy nắm chặt mắt không dám nhìn, Dung Ân làm như không thấy quay đầu sang hướng khác, chỉ có điều trái tim đập liên hồi, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Giám đốc Lý như đang hấp hối, sau khi ho khan mấy tiếng, miệng bắt đầu hộc máu, thang máy, đinh, một tiếng mở ra, y tá vội vàng kéo xe chở bệnh nhân ra ngoài, đẩy về phía cửa phòng cấp cứu, đen đuổi quá đi mất. Hai chân Lý Hủy mềm nhũn, cả người dựa vào cánh tay Dung Ân, tớ không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ cần thấy máu là choáng. Dung Ân thấy cô mãi không nói lời nào, Lý Hủy tưởng cô cũng bị dọa, lay mạnh cánh tay cô, Dung Ân mới hoàn hồn, chúng ta mau về nhà thôi. Ừ, chỗ này không thể ở lâu. Ra đến cửa bệnh viện, nhà Lý Hủy ở gần đây. Dung Ân vốn định mời Lý Hủy ăn cơm tối, nhưng sau khi chứng kiến một màn vừa nãy, ai còn nuốt trôi, thế nên ai về nhà nấy. Dung Ân càng nghĩ càng thấy không đúng, lúc vừa đi đến bến chờ xe bus, điện thoại di động đã đổ chuông. Ân Ân, em đang ở đâu? Việt, em đang ở cổng bệnh viện thành phố. Anh ta hơi dừng lại, em đến đấy làm gì? Thanh âm đã hơi tức giận, Dung Ân biết, nếu cô nói là đến xin lỗi giám đốc Lý, chắc chắn Diêm Việt sẽ tức giận, không có gì, có một đồng nghiệp của em bị ốm, em đưa cô ấy về nhà. Vừa hay nhà cô ấy gần bệnh viện, nên em dẫn cô ấy đi khám xem thế nào. Ừm, em cứ ở đó, 10 phút nữa anh đến đón em. Trong lòng Dung Ân cũng có chuyện muốn hỏi anh ta, vâng. Diêm Việt ước chừng thời gian rất chuẩn, khi Dung Ân lên xe, anh ta lấy từ ghế sau một con chuột túi lông xù màu xám đưa cho cô, nợ em quà sinh nhật. Đây là lời hứa mà anh ta chưa kịp thực hiện, Dung Ân ôm chặt, anh còn nhớ ư. Anh ta xoa đầu cô, ngốc à, những lời anh đã nói, tất nhiên anh sẽ nhớ. Màn đêm dần buông xuống, Diêm Việt dẫn cô đến khách sạn Ma Thiên, chọn một phòng nhỏ trang nhã. Gọi món ăn xong, anh ta bảo người phục vụ đứng chờ ngoài cửa, không muốn có người khác quấy rầy khoảng thời gian riêng tư giữa hai người. Việt Dung Ân nhìn một bàn đầy thức ăn, nhưng không muốn ăn, ở bệnh viện thành phố, em nhìn thấy giám đốc Lý. Diêm Việt ngồi cạnh cô trên ghế sofa, loại rượu hồng hảo hạng đúng là tỏa ra ánh sáng khác biệt, anh ta khẽ nhấp một ngụm, lão ta vẫn chưa chết. Dung Ân lạnh sống lưng, tay phải cô vội cầm lấy cổ tay Diêm Việt, Việt, chẳng lẽ là anh làm thật sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, khóe miệng của anh ta nhếch lên, người như vậy không đáng chết sao? Nhưng, như vậy là phạm pháp. Vẻ mặt Dung Ân lo lắng. Anh ta kéo tay cô lại đặt trong lòng bàn tay, không muốn cô lo lắng, em yên tâm, anh vẫn chưa kịp ra tay. Việt, hứa với em, đừng làm ra những việc quá khích. Diêm Việt gắp cá quế vào đĩa trước mặt Dung Ân, 10 ngón tay đang vào nhau đặt trên đùi cô, anh ta mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, anh hứa với em. Trái tim Dung Ân lúc này mới khẽ buông lỏng, cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng, một tay Diêm Việt gắp thức ăn cho cô. Tay kia vòng ra sau lưng, ôm chặt lấy eo cô, chỗ đặt bàn tay bỗng rát, Dung Ân bất giác đỏ mặt, cúi đầu hùng hổ ăn cơm. Diêm Việt không hề động đũa, chỉ ngồi liên tục gắp thức ăn cho cô, không thì nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tướng ăn không mấy nho nhã của Dung Ân, em ăn no rồi. Thật không? Dung Ân cười đặt tay lên bụng, bụng em giống như trái bóng rồi này. Để anh sờ thử xem. Dung Ân tưởng anh ta nói đùa. Không ngờ anh ta thực sự đưa tay ra, lòng bàn tay nóng rực áp lên bụng cô, cả người Dung Ân cứng đờ vì động tác này của anh ta, nhiệt độ máy điều hòa trong phòng nhanh chóng tăng lên. Anh ta cúi người hôn lên khóe môi Dung Ân, cũng không nóng lòng muốn xâm nhập, mà chỉ từ tốn hôn từng cái, bàn tay to luồn vào áo lông mỏng, trực tiếp phủ lên làn da mềm mại mịn màng của cô. Sau lưng là một chiếc ghế sofa rộng rãi,

Sau khi pha xong cốc cà phê ngồi xuống bàn, tay cô cầm thìa vô thức khuấy thứ chất lỏng đậm đà trong đó. Đối diện truyền đến tiếng gốm sứ va chạm, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngồi trước mặt. Sao, phiền muộn à? Đã biết rõ còn cố hỏi, Dung Ân cầm cốc cà phê lên chuẩn bị đi khỏi đó. Nam Dạ Tước nhấp một ngụm cà phê Lam Sơn, từ ngày đầu tiên gặp cô, tôi đã biết cô là một người phụ nữ thực tế. Nhưng không ngờ cô thực sự nhẫn tâm đẩy anh ta vào chỗ chết. Dung Ân dừng bước, đặt cốc cà phê xuống bàn, suy nghĩ của tôi và anh không giống nhau, nếu tôi yêu anh ấy, rất nhiều việc, chúng tôi phải cùng nhau gánh vác, chứ không phải ngu xuẩn tự mình hy sinh, rồi cho rằng đấy là vì mong muốn tốt cho người kia. Cô yêu anh ta. Nam Dạ Tước quay lưng về phía Dung Ân, châm điếu thuốc lá trên tay, đương nhiên. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ băn khoăn về tình cảm của mình. Nam Dạ Tước cười tự giễu, ngay từ đầu, hình như anh đã đi nhầm hướng, anh đánh giá sai về Dung Ân, cô không phải là người có thể dễ dàng khuất phục, trừ khi là đường cùng. Sự kiên định và suy nghĩ của cô không giống với những người phụ nữ khác. Diêm Việt không buông tay, cô không buông tay, càng ép buộc, ngược lại càng khiến tình cảm giữa hai người thêm chắc chắn, thật nực cười. Nam Dạ Tước dập mạnh điếu thuốc, Dung Ân đã ra khỏi phòng nghỉ và đóng cửa lại. Anh đứng dậy, uống nốt một ngụm cà phê, xuyên qua cửa kính bằng thủy tinh, hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Dung Ân. Cô đã tin tưởng tình cảm của các người đến thế, thì tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến, sự bền vững đó sẽ tan vỡ như thế nào, nhìn cô khóc trong tuyệt vọng. Dường như so với nhìn cô cúi đầu còn sung sướng, thỏa mãn hơn rất nhiều. Từ trước đến nay, Nam Dạ Tước luôn là người thuộc phái hành động, chỉ cần một ý tưởng nảy sinh trong đầu, anh sẽ thực hiện ngay. Theo như suy nghĩ hiện tại của Dung Ân, cho dù Diêm Việt ngồi tù, chắc chắn cô sẽ ngốc nghếch chờ đợi anh ta ra tù. Nếu như vậy, kế hoạch mới của anh sẽ không thể thực hiện. Bấm điện thoại, anh dặn dò mấy câu, khiến trò chơi còn chưa bắt đầu này dừng lại đúng lúc. Suốt cả ngày, tâm trạng Dung Ân lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Cô gọi điện cho Diêm Việt, mới biết là Diêm Việt đã tắt máy. Khó khăn lắm mới đợi đến hết giờ làm việc, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó vội vàng chạy đến tập đoàn Viễn Thiệp, nhưng đến nơi, vẫn bị muộn. Đứng ở cửa tòa nhà, chuông điện thoại trong túi vang lên, cô mở tin nhắn ra, anh ta đang ở quán cà phê số 3. Số điện thoại không lưu tên, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là số của Nam Dạ Tước. Tại sao Nam Dạ Tước lại biết cô đang tìm Diêm Việt? Trừ khi, bây giờ Nam Dạ Tước đang ở cùng một chỗ với Diêm Việt. Quán cà phê số 3 ở rất gần tập đoàn Viễn Thiệp, bắt xe đi đến đó chỉ mất vài phút. Dung Ân vừa đi đến cửa, đã nhìn thấy Nam Dạ Tước và Diêm Việt ngồi trong quán. Bọn họ ngồi đối diện nhau, hình như đang nói chuyện gì đó, vì đứng ở ngoài nên cô không thể nghe rõ. Hai người đàn ông có khí thế hơn người, lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ, Nam Dạ Tước đặt túi tài liệu lên bàn đẩy đến trước mặt Diêm Việt, cái này, trả lại cho anh, đưa cho cảnh sát xong lại lấy về, tôi đã phải tốn không ít công sức. Anh ta mở ra xem, là một chiếc đĩa, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú ngay lập tức trở nên căng thẳng, anh có ý gì? Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, tôi rất hâm mộ anh, có một người phụ nữ vì anh mà bất chấp tất cả. Nam Dạ Tước cố tình gây hiểu lầm, động tác thưởng thức cà phê vô cùng tao nhã. Diêm Việt tùy ý ném chiếc đĩa sang bên cạnh, ngồi dựa lưng vào ghế. Bất kể mọi chuyện ra sao, tôi đều là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Cô ấy có vì anh chảy máu sao? Tay cầm cốc cà phê hơi rung lên, trong nháy mắt sắc mặt Nam Dạ Tước trầm xuống. Mặc dù biết rằng đây là sự thật, nhưng khi nghe anh ta nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, mẹ nó anh thấy khó chịu chết đi được. Dung Ân đã tìm thấy chỗ ngồi của hai người, cô vội vàng đi đến, tại sao anh lại ở đây? Nam Dạ Tước tức giận đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, anh cố nén giận, khóe miệng cong lên, cố tình cười mờ ám, tất nhiên là em sẽ không hy vọng tôi xuất hiện ở đây, buổi tối ngủ ngon không? Dung Ân nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của anh nhưng cô không trả lời. Nam Dạ Tước đứng lên, lúc đi qua người Dung Ân, đột nhiên anh giơ tay vỗ vai cô. Ân, đúng là em giao dịch rất sòng phẳng, lần sau nếu còn có chuyện tốt như vậy thì có thể đến tìm tôi nữa. Sau khi nói xong anh liền bày ra vẻ mặt thỏa mãn rồi nghênh ngang rời đi. Việt, tại sao em gọi cho anh, điện thoại lại báo không liên lạc được? Dung Ân không để ý đến những lời nói của Nam Dạ Tước, cô ngồi xuống chỗ của anh vừa nãy. Diêm Việt lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, buổi chiều điện thoại bị quấy rầy liên tục nên anh tắt máy. Cục cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án, công ty của anh chắc phải chịu áp lực không nhỏ đúng không? Diêm Việt nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, lấy tay gạt túi tài liệu đến trước mặt cô. Đây là cái gì? Chắc là cái đĩa đó. Cái đĩa nào? Dung Ân giật mình, cô vội vàng xé túi tài liệu rồi lấy thứ ở trong đó ra. Là chiếc đĩa ngày hôm qua, cô nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc đĩa này không phải đang ở trong tay cảnh sát sao? Diêm Việt lạnh mặt, đôi mắt màu hổ phách sắp không khống chế nổi tức giận. Ân, anh đã nói, cho dù có như thế nào cũng không được đáp ứng yêu cầu của Nam Dạ Tước. Dung Ân nhíu mày, em không đáp ứng chuyện gì hết. Nếu không đáp ứng, tại sao Nam Dạ Tước lại mang cái đĩa này đến đây? Nếu em không đáp ứng yêu cầu của anh ta, tại sao anh ta lại phải lao tâm khổ tứ làm việc này? Diêm Việt không thể không chế cao giọng chất vấn. Cuối cùng cô cũng biết được ẩn ý bên trong lời nói của Nam Dạ Tước, cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của Diêm Việt. Chợt Dung Ân cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, cho nên, anh nghĩ rằng em đã đáp ứng yêu cầu của anh ta nên anh ta mới làm như vậy. Yêu cầu kia không cần nói cũng biết, đó chính là lên giường. Qua một cái bàn, anh ta nhìn xoáy vào Dung Ân, ánh mắt đó khiến cô bị tổn thương. Dung Ân ngồi đối diện, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thì ra chỉ cần một ánh mắt không tin tưởng của Diêm Việt thôi, cũng đủ khiến trái tim cô lạnh giá hơn rất nhiều so với việc Nam Dạ Tước hết lần này đến lần khác sỉ nhục cô. Có thể thấy bây giờ Diêm Việt đang nổi nóng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên giải tỏa không khí căng thẳng lúc này. Diêm Việt nghe điện thoại, alo. Tôi không sao. Tôi đang ở bên ngoài. Có lẽ Diêm Việt cho rằng, cô có lần đầu tiên nên ẵn hẳn sẽ có lần thứ hai. Dung Ân cầm túi xách lên, cho dù tình cảm trước đây có sâu sắc đến mức nào, nhưng dựa vào cái gì cô có thể khẳng định Diêm Việt có thể chấp nhận được chuyện đó? Cô cứ nghĩ đó là điều đương nhiên. Lúc Dung Ân đứng dậy, Diêm Việt chỉ nhìn cô một cái, anh ta cũng không ngăn cô lại. Thái độ hờ hững như vậy khiến lòng Dung Ân càng lúc càng lạnh. Cô ra khỏi quán cà phê số 3, gió lạnh quất vào mặt. Chút dư âm của mùa thu mãi quyến luyến không chịu rời đi nên mùa đông mới có thể đến muộn như vậy. Cô kéo cao cổ áo đi về phía quảng trường. Trên đường người đến người đi qua lại vội vàng. Dung Ân ở phần đường dành cho người đi bộ. Đột nhiên cô không biết phải đi về hướng nào. Bạn đang nghe truyện ám dục tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.